Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 48, hôm nay anh nói có chuyện muốn nói với em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Khải Mộng và Lương Chấn Nhụy về rất đúng lúc. Cả hai trông nghiêm cẩn như vừa kết thúc một cuộc họp bà nhìn gương mặt con trai lạnh như băng. Còn sắc mặt ông nội Lương ở vị trí chủ tọa thì càng khó coi hơn. Trúc Khải Mộng đại khái đoán được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tạ Thanh Hoài đứng dậy bước tới bên cạnh Trúc Khải Mộng, giọng ngọt dịu. Cô Trúc, chú Lương, hai người về rồi à? Cháu có mang ít nhân sâm trường Bạch Sơn, đầu bếp đã dùng làm gia vị rồi, tối nay mọi người có thể nếm thử. Bà không giấu sự khen ngợi dành cho Tạ Thanh Hoài. Cảm ơn Thanh Hoài, đi nào, trong sân có trồng mấy cây tắc xanh, ra xem một chút. Vâng ạ, trước khi đi, Trúc Khải Mộng liếc Lương Chấn Nhụy một cái. Chỉ một ánh mắt, vị cán bộ cấp bộ này lập tức hiểu cần phát huy vai trò. Ông mặc chiếc áo khoác, đi đến phía sau ông nội Lương, đưa tay bóp vai, giọng ôn hòa. Ba, có phải thằng nhóc này lại chọc giận ba không? Gần 30 tuổi rồi mà còn chưa ổn trọng, đúng là nên dạy dỗ. Cho con hỏi, nó phạm lỗi gì thế à? Tâm trạng ông nội Lương dịu lại đôi chút, nhưng trong lòng càng thấy việc này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Con có biết nó dựng kim ốc tàng kiêu ở Di Hòa Uyển không? Ánh mắt Lương Chấn Nhụy chợt trầm xuống, Lương Nghiễn chi liếc chỗ khác. Ồ, dạo này con họp đến nỗi chẳng có thời gian ăn trưa. Tối nay, nghe nói thằng nhóc về nhà lại còn có khách, con mới tranh thủ về. Ông nội Lương chỉ thẳng vào Lương Nghiễn Chi. Nghe chưa, nghe chưa? Cháu xem cháu bao lâu mới về một lần. Thời gian đều dành cả cho cô gái khác rồi. Cô gái, Lương Chấn Nhụy đầy gọng kính. Trong lòng lập tức rung chuông báo động. Thông tin của ông đã chậm quá nhiều. Kim ốc tàng kiêu, Lục Tinh Dư ở Di Hòa Huyền. Ông liền, hạ nhiệt, đứng ở thế trung dung. À, nghiện yêu đương ở tuổi này là bình thường, không yêu thì ước mơ bồng bế chắt của ba thực hiện kiểu gì? Lời nói ấy cố ý làm nhạt bốn chữ, kim ốc tàng kiêu, hừ, dù sao ta vẫn nói câu đó, đời cháu không tự quyết được. Cô đang ở Di Hòa Huyền, không được, sắc mặt Lương Nghiễn Chi trầm hẳn thấy rõ, vừa định mở miệng phản bác thì bị một ánh mắt của Lương Chấn Nhụy ngăn lại. Trong nhà họ Lương, già trẻ đều khó chọc, chỉ có ông là dân dã nhất. Bà nội Lương im lặng đã lâu mới dịu giọng. À Nghiễn, sắp tới sắp xếp thời gian gặp một lần đi. Một cô gái khiến cháu dám đối đầu với gia đình, hẳn có điểm xuất chúng. Bà, cháu vẫn là câu vừa nãy, phải đợi cô ấy đồng ý, cháu nói không tính. Ông nội Lương hận sắt không thành thép, liếc anh một cái. Coi như tạm khép lại, bữa tối Lương Nghiễn Chi ăn không nhiều, lòng để ở nơi khác. Trong đầu chỉ nghĩ, ở Di Hòa Uyển, Lục Tinh Dư có ăn tử tế không? Giờ đang làm gì? Ăn xong, Tạ Thanh Hoài chào mọi người, chiếc Maserati, vút, một tiếng phóng đi rất khí thế. Lương Nghiễn Chi vốn cũng muốn về ngay, nhưng Trúc Khải Mộng gọi anh lại. Hai mẹ con vừa tản bộ từ sân ra phía cổng, gió đêm lùa qua hàng ngô đồng phát ra tiếng xào xạc, bà mở lời trước, có phải tiểu thư Lục đang ở Di Hòa Uyển không? Anh gật đầu thừa nhận. Ông ngoại gọi cho mẹ nói hết đầu đuôi việc con đến tìm ông. Đứng ở vị trí người mẹ, mẹ thấy con làm rất đàn ông. Nhưng đứng ở lập trường nhà họ Lương, mẹ phải nói. Tiểu thư Lục chưa phải là Lương phối của con. Trúc Khải Mộng nghiêng đầu, nhìn khóe môi đang mím chặt của anh. Yêu một người là để hai bên cùng mạnh lên. À Nghiễn, con thông minh từ nhỏ, hiểu ý mẹ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn về con đường phía trước còn mờ tối. Mẹ, cảm ơn mẹ. Trúc Khải Mộng cười dịu. Cảm ơn gì chứ? Là mẹ, mẹ mong con bình an vui vẻ. Nhưng, bà đưa mắt nhìn khắp nơi, nói tiếp. Đây là thế gia ngay dưới chân hoàng thành. Muốn ngồi vững chỗ này là ngọn lửa truyền qua từng đời. Con biết rồi, mẹ, con về trước. Đi đường cẩn thận. Di Hòa Uyển, Lục Tinh Dư nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối. Cô không thể ngồi chờ Lương Nghiễn Chi về, kẻo anh lại hiểu lầm. Đặt mèo Ba Tư lên xe lăn, cô chống tay vịn mà đứng dậy, tập tễnh bước đến bệ kính, chậm rãi mở khuy áo. Lúc này trên người cô chỉ còn bộ đồ lót trắng ôm sát. Đứng trước gương xoay một vòng, vết thương trước ngực và sau lưng đã đóng vảy. Cô khẽ ngửi người mình, suýt nôn, thật khó ngửi. Cô nhìn qua phòng tắm đứng và bồn tắm, lưỡng lự một hồi, cuối cùng chọn bồn. kê chân lên thành bồn là được. Nhốt mèo Ba Tư ngoài cửa, cô nhảy lò cò tới bên bồn, xả đầy nước, chuẩn bị sẵn khăn tắm. Cởi hết, một chân xuống nước, chân còn lại gác lên thành bồn. Dáng hơi lạ, nhưng cảm giác ngâm nước. Phê ơi là phê, mười mấy phút sau, thấy thời gian vừa đủ, cô chống tay bồn đứng dậy. Rất thuận lợi, khả năng đứng bằng một chân trên sàn ngày càng lâu. Cuối cùng, cô nhảy sang bồn tắm đứng, kéo một chiếc ghế đầu nhỏ vào, ngồi dưới vòi sen xối nước. Quá trình không quan trọng, quan trọng là được tắm rồi. Dưới sân, siêu xe vào cổng, Lương Nhiễn Chi bước vào phòng khách. Tĩnh lặng, chỉ còn người hầu đang chuẩn bị ly sữa nóng lát nữa cho Lục Tinh Dư. Anh hỏi, Tinh Tinh đâu? Tiểu thư đang trên lầu rửa ráy à? Anh nhíu mày, ba bước thành hai chạy lên. Đẩy cửa phòng ngủ chính, thấy mèo Ba Tư uể oải nằm trên xe lăn, đôi mắt đen lay láy nhìn quanh, rồi dừng ở cánh cửa phòng tắm trong suốt. Anh đại khái hiểu cô đang tắm, gõ khẽ lên cửa, Tinh Tinh, cần anh giúp không? Lục Tinh Dư cảm thấy băng bó ở chân đã ướt sũng. Cô đứng dậy lau khô người, quấn khăn tắm. Không cần, chỉ là băng chỗ chân bị ướt chút. Vậy anh vào nhé, cô cắn môi, giọng nhỏ như muỗi. Nhìn gò má ửng hồng, anh đỡ lấy người cô, bế đặt lên bệ kính. Không chất vấn, không trách móc, chỉ tháo khăn đội đầu, nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô. Cô giữ chặt nút thắt trước ngực, mắt rủ thấp. Anh về lâu chưa? Anh ném khăn vào giỏ đồ bẩn, thành thạo cắm máy sấy. Vừa mới, tối nay em ăn gì? Đầu bếp nấu nhiều lắm, món nào em cũng ăn nhiều. Nhưng, tên món thì em quên mất rồi. Anh, một tiếng, khẽ nheo má cô. Chưa đủ, vẫn phải ăn nhiều hơn nữa. Máy sấy bật lên, luồng gió ấm lùa qua tóc cô. Những ngón tay thon dài của anh luồn vào tóc, cô nhìn chính diện anh. Chỉ thấy quả yết hầu sắc nét của anh khẽ trượt lên xuống. Khi luồng gió dừng lại, cô bỗng hỏi. Hôm nay, anh nói có chuyện muốn nói với em sao? Cách chương.